Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 toàn diệt. PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ một đánh thưởng, cầu cất chứa đề cử các loại, cảm ơn đại gia duy trì, chương 94, Nana. Ta tưởng đi tiểu, Hách Mẫn nhịn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được ở Nana bên tai nhỏ giọng nói, ngươi đi đi. Thiếu nữ Nana nói nhỏ. Ta giúp ngươi nhìn bọn họ sẽ không có người nhìn lén, Hách Mẫn gật gật đầu. Bước nhanh đi hướng cách đó không xa một cái bị tường đất ngăn trở lâm thời WC. Những người này mọi người ăn trụ đều ở chỗ này. Cùng loại như vậy công cộng phương tiện ở nữ tính kiên trì hạ cách xa nhau rất xa chế tạo hai. Cái, ngồi xổm WC. Hách Mẫn vừa mới đi tiểu xong liền cảm giác ý thức một trận mơ hồ, giống như rối gỗ giống nhau. Rõ ràng có thể cảm giác đến ngoại giới, nhưng chính là vô pháp thao tác thân thể của mình, nàng tưởng kêu gọi. Nhưng là thế nhưng một chữ đều phun không ra, nàng bắt đầu dùng hết sức lực chạy vội. Trong tay ma trượng thậm chí cấp chính mình gây trôi nổi chú, Hách Mẫn. Ngươi làm cái gì, nơi xa thiếu nữ Nana hô. Mọi người tầm mắt đều bị hấp dẫn qua đi, Hách Mẫn quần áo cũng chưa xuyên chỉnh tề. Hiện tại hơn nữa nàng bôn tẩu phương hướng, này rõ ràng phi thường không bình thường, là bạo viêm gấu khổng lồ. Bọn họ thao túng Hách Mẫn, thiếu nữ Nana lớn tiếng nói, nhưng là lúc này dù cho phản ứng lại đây. Cũng không tế với sự, bọn họ căn bản không có khả năng ở cái này khoảng cách đuổi theo Hách Mẫn, ta muốn đi cứu Hách Mẫn. Các ngươi ai đi, Nana hô lớn, không có người đáp lời. Đi bạo viêm gấu khổng lồ nơi đó cứu người. Bọn họ nhưng không nghĩ qua đi chịu chết, Dumbledore, Nana hô lớn. Các ngươi cũng muốn từ bỏ Hách Mẫn. Còn có ngươi Harry Potter. Hách Mẫn không phải ngươi tốt nhất bằng hữu sao? Đừng quên ngươi đối nàng làm sự. Nàng trừ bỏ trầm mặc có từng có muốn vạch trần ngươi, Harry Potter đỏ đôi mắt. Hách Mẫn không có vạch trần hắn bảo vệ hắn thanh danh, nhớ tới cùng Hách Mẫn ở bên nhau điểm điểm. Tích tích, vốn dĩ liền gan lớn lỗ mãng Harry Potter rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp thi triển phập phình chú giảm bớt thể trọng truy hướng Hách Mẫn. Dumbledore rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể mang theo Phượng Hoàng xã thành viên theo sát sau. Đó, ở cuối cùng tiên đoán chung. Harry Potter là bọn họ duy nhất đối kháng tà ác hy vọng đáng chết. Vu sư học đồ nhóm một trận chửi nhỏ, Harry Potter vọt qua đi. Bọn họ cũng không thể không đuổi theo bảo hộ, nếu không Harry Potter vừa chết cốt truyện chung kết bọn họ ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Chỉ có thể hy vọng bạo hùng có thể bình tĩnh một chút không cần cùng bọn họ khai chiến. Ai cũng không nghĩ tới một cái Hách Mẫn sẽ dễ dàng đánh vỡ hai bên yếu ớt cân bằng, ngươi sứ mệnh. Chung kết Nguyên Tiêu khoác ẩn hình áo choàng nhìn cách đó không xa chạy tới Hách Mẫn trong lòng. Lạnh lạnh nói, này đó cốt truyện nhân vật, ở hắn xem ra đều là bị vận mệnh thao tác con rối. Ép khô cuối cùng một tia giá trị lợi dụng lại vứt bỏ rớt vừa lúc. Một lần cốt truyện luân hồi lại sẽ một lần nữa sống lại. Hách Mẫn không phải làm hắn tâm cảm thấy ấm áp di hải xa. Hắn không cần cấp cho một chút ít thương hại cùng nhân từ, bạo hùng mắt nhìn múa may ma trượng thi. Triển thần phong vô ảnh ma chú xông tới Hách Mẫn, phất tay. Nhẹ nhàng vung, tắc hứa thô từ ma pháp kỹ lưỡng hình thành ma lực roi dài vung. Trực tiếp đem Hách Mẫn triều tiến quái lâm, ở hắn xem ra này bất quá là một cái đưa tới cửa tìm chết thực nghiệm tài liệu thôi. Nhiều nhất, đơn giản là hắn đã từng giết nữ nhân này thân nhân. Cho nên nữ nhân này mới không cần mệnh xông lên, này với hắn mà nói. Chỉ là một kiện tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự tình, Hách Mẫn. Xông vào trước nhất Harry Potter cùng Nana hai người đồng thời ngốc tại chỗ, Nana không nghĩ. Tới Hách Mẫn ở Nguyên Tiêu thao túng hạ sẽ là như thế kết cục. Đến nỗi Harry Potter. Hắn đã quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng. Hắn thà rằng Hách Mẫn đánh hắn mắng hắn, giống như trước kia giống nhau răn dạy hắn, cũng không nghĩ nhìn đến Hách Mẫn ở hắn trước mắt bị ném vào quái lâm. chỉ để lại một chương bị cắn nuốt huyết nhục túi ra, giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi, Harry Potter cắn răng đứng lên liền phải tiến lên. Nhưng là Dumbledore đã chạy tới chặt chẽ bắt lấy hắn, hắn giống nhau phẫn nộ. Nhưng là rõ ràng hơn mù quáng xông lên đi chỉ biết toàn bộ chết, buông ta ra. Nhất định phải giết hắn. Harry Potter không ngừng dãy giụa không khai liền hướng về phía bạo hùng chửi ầm lên, bạo viêm gấu khổng lồ chuyển hóa huyết. Mạch phu sư, vốn dĩ tính tình liền sẽ trở nên cuồng bạo. Bạo hùng như thế nào có thể chịu đựng một cái ruồi bọ ở bên tai nhục mạ hắn. Hắn càng không biết chỉ cần hắn đối Harry Potter động thủ. Những cái đó vu sư học đồ cùng hắn chi gian liền rốt cuộc vô pháp lưu thủ tìm chết. Bạo hùng tay trái nhéo một cái dung nham hỏa cầu. Loại pháp thuật thiên phú thêm vào hạ trực tiếp bành trướng đến một mét lớn nhỏ, hắn phải dùng lôi. Đình một kích giết chết vài người. Làm những cái đó vu sư học đồ cùng dân bản xứ hảo hảo thanh tỉnh một chút. Nếu không bọn họ thật muốn cùng hắn đấu lên, hiện giờ người nhiều đánh người thiếu, hắn cũng chỉ có thể giết chết mấy cái lui về không gian mê khóa thượng một lần Hogwarts lâm vào. Huyết mạch cuồng bạo trạng thái, bị hao tổn thể chất đến bây giờ đều còn chỉ khôi phục một bộ phận, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn đã không dám hóa thân cuồng bạo trạng thái đại khai sát giới. Bởi vì tiếp theo cuồng bạo qua đi hắn thể chất sẽ ở trong thời gian ngắn giảm xuống đến nguy hiểm. Điểm tới hạn, này đối với một cái cận chiến vu sư tới nói sẽ là chí mạng nhược điểm mơ siêu anh. Dung nham hỏa cầu nổ tung, nhưng là Harry Potter không chết không phải Dumbledore cứu hắn. Mà là một cái chén hình vòng bảo hộ từ trên trời giáng xuống bao lại Harry Potter. Đang ở tới rồi thêm tư đầy mặt đau mình cùng phẫn nộ. Đây chính là hắn dùng để bảo mệnh hoàng kim trang bị A một vòng bảo hộ sinh thành khí chặn lại một cái. Dung nham hỏa cầu, trực tiếp hao tổn vượt qua 50% năng lượng, bạo hùng híp mắt. Hắn ý thức được chính mình phát hiện khó lường sự tình. Đại gia tộc vu sư học đồ sử dụng chính mình bảo mệnh trang bị. Kết quả lại là bảo hộ một cái cốt truyện dân bản xứ. Cái này tên là Harry tiểu tử thân phận liền không cần nói cũng biết, bắt lấy cốt truyện vai chính. Khống chế hắn sinh tử là có thể quyết định thế giới này chung kết thời gian. Như thế một chương hảo bài đưa đến trước mắt, nếu là không nhân cơ hội chộp trong tay hắn liền không phải bạo hùng, bạo viêm gấu khổng lồ biến. Thân, bạo hùng trực tiếp bành trướng đến 3 mét hóa thành gấu khổng lồ nhằm phía Harry Potter. Kẻ hèn một cái năng lượng vòng bảo hộ sao có thể ngăn trở hắn. Này bất quá là thấp kém nhất cấp phòng hộ đạo cụ mà thôi. Càng tốt phòng hộ đạo cụ vu sư học viện căn bản không cho phép mang tiến loại này thí luyện tính. Chất thế giới, phản trọng lực hạ. 50 nhiều mễ khoảng cách bạo hùng bước ra 3 bước liền đến, chỉ tốn không đến 1 giây. Mà điểm này thời gian muộn tới vu sư học đồ căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạo hùng một tay cắm vào bùn đất đem toàn bộ năng lượng vòng bảo hộ sốc lên. Dán mặt đất đem Harry Potter kéo ra tới chộp vào trong tay, Dumbledore muốn ngăn cản. Nhưng là nguyên tố xua tan hạ vài đạo ma chú chỉ có thể cấp bạo hùng mang đến một chút thương. Tổn, dừng tay, nếu không ta liền bóp chết hắn, bạo hùng giận dữ hét. Mấy cây ngón tay phát lực đã nghiền nát Harry Potter tứ chi, không có người dám hành động thiếu suy. Nghĩ, Voldemort mang theo thực chết đồ tránh ở mặt sau cùng. Hắn là duy nhất một cái từ đầu đến cuối đều không cho rằng nguyên tiêu sẽ chết. Cái kia rào hoạt không có cảm tình lợi hại tiểu quỷ sao có thể dễ dàng chết như vậy, đột nhiên. Voldemort quay đầu lại nhìn về phía một ánh mắt ngốc sắp thực chết đồ từ thực lực tới nói. Cái này chỉ có hắc thiết LV3 thực lực thực chết đồ hắn căn bản chướng mắt. Nhưng là nguyên tiêu lại sớm liền nói cho hắn cần phải muốn mang theo người này. Hiện tại xem ra loại thực lực này chính là nguyên tiêu thao tác mục tiêu năng lực cực hạn một lát. Sau, Voldemort âm thầm đối với thủ hạ thực chết đồ hạ đạt hoàn toàn mới mệnh lệnh, đoạt hồn chú. Tam đại không thể tha thứ chú chung để cho người thống hận một cái. ước chừng 7 đạo đoạt hồn chú mệnh trung Phượng Hoàng xã thành viên. Ai cũng không nghĩ tới cho tới nay băn khoăn như cải tà quy chính Voldemort sẽ ở ngay lúc này động thủ, hơn nữa vừa lên tới chính là nhất sắc bén thủ đoạn. Hết chương.